phát hiện không thấy ngựa đâu, đành phải chậm chạp đi về. Gần chạng vạng hai người mới trở lại cửa thành, y phục cả hai đã không còn, chỉ có thể dùng lá cây lớn che khuất nơi yếu hại. Ở cửa thành còn bị chặn lại, hào hào hỏi chuyện cùng cười nhạo một phen mới có được quần áo để mặc, trở về bẩm báo đại tướng quân. Đại tướng quân nghe được tin tức này, mặt không đổi sắc mà sửng sốt rất lâu mới kịp phản ứng, trực tiếp đem sách cầm trong tay quăng trên mặt đất, quát lạnh nói, là nói ngươi làm sao lại trở nên nhu thuận nghe lời như vậy, cư nhiên có chủ ý chạy trốn. Hai người chịu lửa giận rung động của đại tướng quân, lúc này mới hiểu rõ tiểu nam sùng kia là chạy trốn, mà không phải du ý vui đùa một chút trò mèo bắt chuột. Hai người bị giam vào lao mới phát hiện bị hại thê thảm. Ngu gia tường nghe Triệu Thủy Tề Tam báo cáo, thì nghĩ đến nhạc thần chạy trốn. Lúc này binh lính trong viện nhạc thần từng ở, hoặc chỉ cần đã từng thấy qua nhạc thần đều ra thành đuổi bắt. Hơn 100 người được phải đi, bởi vì nhân số có hạn, lại là ban đêm, đuổi theo đường lớn 100 dặm cũng không phát hiện tung tích nhạc thần. Ngày hôm sau, Ngu gia tường cho người vẽ chân dung của nhạc thần và Lý Lực, càng phái ra thêm nhiều người đi tìm kiếm. Bởi vì hắn đang chuẩn bị hồi kinh, nên giao nhiệm vụ tìm kiếm lại cho Tương Hổ tướng quân một vị tâm phúc bên người. Ban đầu quan hệ của Tương Hổ và Thích Ngân không tồi, nghĩ đến đại tướng quân và Thích Ngân chỉ vì một cái nam sủng như vậy mà vung tay đánh nhau, thì đối với nhạc thần không thích. Vì thế, phái người tìm kiếm cũng không thúc giục, chỉ là phái người đi tìm, còn tìm được hay không lại là chuyện khác. Chờ Ngu gia tường nghĩ ra khả năng này, hắn đã đang trên đường hồi kinh, vì vậy cũng không còn bao nhiêu tinh lực để tìm kiếm nhạc thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 4. Gặp sói chạy trốn bởi vì nhạc thần chọn lộ tuyến ngoài dự đoán của mọi người. Cùng nguyên nhân tâm tư Tương Hổ không cố sức tìm người, nhạc thần và Lý Lực đi gần một tháng cũng không có gặp người truy tra. Đoạn thời gian lo lắng và khẩn trương lúc đầu đi qua, tâm dần dần an tĩnh xuống dưới. Nhạc thần đem ngựa bán và thuê một chiếc mã xa. Khi cưỡi ngựa, hai người nhận hết đau khổ, ngồi mã xa thì thoải mái hơn rất nhiều. Từ Bắc đến Nam, nhạc thần ở phương Bắc mua chút hàng hóa gia cáo linh tinh, nghĩ đến phía Nam đem bán, phỏng chừng có thể kiếm chút ngân lượng. Khi hai người rời đi khỏi nhạc thần thành mang theo vài trăm lượng bạc, trên đường mua y phục giữ ấm và chi chút bạc cho những chuyện khác. Vì vậy, từ nhạc thần thành đến nơi đây chỉ còn lại vài chục lượng bạc, mà lộ tuyến đi đến Giang Nam còn có chút khoảng cách. Nhìn ngân lượng giống như lấy trứng chọi đá, đến nơi này phỏng chừng muốn bán hàng hóa kiếm tiền là không có khả năng, mà y thuật nhạc thần học đoạn thời gian trước cũng không thể lấy để mưu sinh. Cậu nghĩ chính mình có một tay họa tốt, đến lúc đó có thể dùng tranh vẽ kiếm sống. Một ngày, sắc trời đã tối, hai người vẫn chưa tìm được trạm dịch để nghỉ ngơi. Trời lúc này đã gần đến trung thu, vào buổi tối gió thổi rất lạnh. Xuống xe ngựa tìm một nơi an tĩnh tránh gió nhưng không có, hai người dự định ở trong xe ngựa qua đêm. Nhạc thần đi qua con suối nhỏ múc nước, Lý Lực thu nhặt chút cành cây khô, Sa Phu bắt cái vạc bằng sắt treo nồi lên chuẩn bị nấu nước nấu lương khô. Đã ngủ ngoài trời rất nhiều lần, mọi chuyện đều có kinh nghiệm, nên mọi người đều làm ngăn nắp gọn gàng. Sa Phu là một lão hán gần 50, có gần 20 năm kinh nghiệm. Con đường này cũng đi qua nhiều lần, dọc đường tương đối quen thuộc. Một đường đi tới cũng thực thông thuận an toàn. Không phòng bị bao nhiêu, nên ba người đều ngủ trên xe ngựa. Thời điểm nửa đêm, nghe được âm thanh ngựa hí đau đớn, cơ hồ là cùng một lúc, ba người đều bừng tỉnh. Có hổ ăn ngựa. Sa Phu kinh sợ kêu một tiếng, xốc lên rèm cửa mã xa. Tiếng ngựa hí vang lên không ngừng, nhạc thần và Lý Lực cũng khiếp sợ. Sa Phu nhảy xuống xe ngựa, nhạc thần cùng Lý Lực cũng theo liền sau đó. Đã gần đến 15 tháng 8, ánh trăng đặc biệt sáng ngời. Bọn họ thanh thanh sở sở mà nhìn thấy con ngựa được buộc ở một thân cây cách đó không xa bị ném trên mặt đất. Con ngựa đang giãy giụa muốn từ trong miệng lão hổ to lớn chạy thoát nhưng lão hổ hung ác mà cắn xé cổ con ngựa. Một màn này nhìn thấy mà phát hoảng, nhạc thần và Lý Lực đều sợ ngây người. Sa Phu nhiều kinh nghiệm, phòng trừng trước kia cũng gặp qua cảnh tượng này, nên kịp phản ứng. Cũng bất chấp đó là lão Mã đi theo mình nhiều năm, trước hết bỏ chạy, nhìn Nhạc Thần và Lý Lực còn ngốc lăng ở đó, lập tức hô, mau chạy trốn, chờ hổ ăn xong ngựa, nó sẽ ăn thịt người. Trong lòng Nhạc Thần hết sức kinh hãi, mặc dù chạy thoát thân quan trọng hơn, nhưng vẫn là bắt lấy cái bọc trong xe ngựa, lúc này mới cùng Lý Lực nghiêng ngả lảo đảo chạy đi. Lão hổ có thịt ngựa để ăn, nên cũng không có chạy theo truy người. Một đường chỉ nghe tiếng ngựa hí và tiếng giống lão hổ, thanh âm đau đớn của con ngựa tại thời điểm cuối cùng của sinh mệnh vẫn lẫn quẩn bên tai, thẳng đến khi con ngựa chết rồi răng nanh sắc nhọn của lão hổ mới hạ xuống, cuối cùng không phát ra tiếng gì nữa, thế nhưng bên tai Nhạc Thần vẫn vang vọng lại âm thanh kia. Phỏng chừng Lý Lực cũng là đồng cảm, tuy rằng khi ngủ đều là ăn mặc chỉnh tề, nhưng sau khi chạy khỏi xe ngựa, bị gió đêm thổi qua, vẫn là cảm thấy rét lạnh. Không biết Sa Phu trốn đi nơi nào, Nhạc Thần và Lý Lực không có kinh nghiệm, chỉ là chạy loạn dọc theo đường đi. Ánh trăng dần dần giấu dưới tầng mây, thiên địa tối sầm, phía ngọn núi chỉ nghe tiếng gió rít, ẩn ẩn còn có tiếng sói tru. Có một câu kia trước có sói sau có hổ, làm cho trong lòng Nhạc Thần vừa hoảng sợ vừa lo lắng, mà Lý Lực còn là đứa nhỏ 17 tuổi, Nhạc Thần nghĩ phải bảo vệ hắn. Cho nên trong lòng kiên định hơn rất nhiều. Chúng ta xuống núi đi, lúc ban ngày nhìn thấy dưới núi ổn hơn rất nhiều, chắc chắn an toàn một chút. Nhạc Thần đưa ra quyết định, liền cùng Lý Lực dọc theo suối nhỏ đi ngược xuống. Khe suối dốc rách thản nhiên phản xạ ánh trăng lờ mờ, hai người phân rõ một đường mà đi, nhưng Nhạc Thần giống như nghe được tiếng người kêu thảm thiết. Có phải Trần lão bá xảy ra chuyện hay không? Chúng ta đi nhìn xem. Trong lòng Nhạc Thần dùng mình, lo lắng mà nói. Thần ca, phỏng chừng chúng ta tiến đến cũng không còn kịp rồi. Không bằng mau chạy trốn đi. Nếu không, kế tiếp chính là chúng ta. Lý Lực lôi kéo Nhạc Thần không tha. Bảo cậu không cần đi. Chủ ý Nhạc Thần đã quyết. Kia dù sao cũng là một mạng người. Nếu không đi cứu, trong lòng khẳng định sẽ bất an. Muốn đi cứu. Nhưng phỏng chừng bọn họ cũng không còn cách nào. Là Trần lão bá vứt bỏ chúng ta chứ, cho nên mới gặp phải nguy hiểm. Hiện tại chúng ta đi cũng cứu hắn không được, còn không chừng uổng phí tính mạng của mình. Chúng ta chạy mau đi, không cần tìm đến. Lý Lực nói như vậy đã đặc biệt luống cuồng. Trong lòng Nhạc Thần tuy có áy náy nhưng cũng vô pháp, cấp tốc cùng Lý Lực dọc theo dòng suối nhỏ mà đi. Tiếng sói tru phía sau càng ngày càng rõ ràng, ánh mây dần dần từ tầng mây đi ra, đem phiến rừng như bịt kín một tầng lụa trắng. Ban đầu hai người còn cảm thấy lạnh, bởi vì hoảng sợ và một đường cấp tốc chạy đi nên sau lưng đều xuất ướt mồ hôi. Một đoạn thời gian không nghe được tiếng sói tru, Nhạc Thần còn tưởng rằng đã chạy thoát. Lý Lực lôi kéo cánh tay Nhạc Thần cảm giác tay hắn đều run, cậu quay đầu lại đang muốn hỏi. Lại thấy được trong rừng cách đó không xa có vài ánh mắt xa thẳm như đốm lửa. Sói đuổi theo.